Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 47, Vô Nguyệt. Nhâm Thanh Ảnh là đang chờ người, chờ lấy cái kia đỉnh thiên lập địa nam nhân, trở về trong thành, lại rơi vào hắc ám. Khi đó, sẽ cùng hắn song túc song phi, không phải càng tốt sao? Sâu nhất hắc ám, vĩnh viễn cắm rễ tại quang minh bên trong. Mặc dù ngươi là huyết khí phương cương thiếu niên, mà ta cùng ngươi tuổi tác chênh lệch rất xa, thế nhưng là nếu là phá toái hư không, cái này nho nhỏ chênh lệch căn bản chính là không quan trọng. Nghĩ đến cùng nam nhân kia giao hợp, nàng nhịn không được a âm thanh, há miệng nhỏ ngóc lên tuyết trắng cái cổ, như thiên nga hát vang, khóc đỏ mắt vậy mà trở nên vũ mị như tơ, hay gò má màu hồng. Mà nàng bên cạnh thân đỏ thẫm trong quan tài, cổ họa bên trong mỹ nhân y nguyên khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp vô song, chỉ là chẳng biết lúc nào, cái kia con ngươi lại có chút mở ra một tia khe hở. Tỷ tỷ, qua phía trước rừng cây nhỏ, lại đến quan đạo, chúng ta liền có thể về nhà. Hạ Cực giơ roi giục ngựa, kéo động lên cũ nát thùng xe tận lực lựa lấy bằng phẳng con đường mà đi. Hạ Điềm không có trả lời, chỉ là nghiêng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe, nhìn xem cảnh sắc nhanh chóng rút lui, gần hương tình e sợ, nhưng là ta như vậy nhất định phiêu bạt người, cũng sẽ có nhà sao? Nàng khe khẽ thở dài, nhưng là vuốt ve qua cái bụng, cảm thụ được trong đó cổ trướng, lại là nhịn không được lộ ra ưu sầu chi sắc. Từ Hạ Cực trong miệng, nàng đã xác định mình tại trên biển thời gian là khoảng 3 tháng. Mà tại đi thuyền trong lúc đó, mình lấy khắc độ làm thời gian ghi chép, cứ việc có sai kém, vậy sẽ không quá lớn. Cho nên nàng rõ ràng biết, cái này gần như huyền huyễn hành trình vậy hơn hết chỉ kéo dài 3 tháng. Như vậy, vấn đề tới, mình bào thai trong bụng căn bản vốn không khả năng lớn như thế. Nói một cách khác, cái này thai nhi rất có thể không là thông qua bình thường đường tắt thu hoạch được. Nếu là đổi lại cái khác nữ tử, khẳng định sẽ không làm như thế phán đoán. Thế nhưng là Hạ Điềm dù sao cũng là kiếp chủ, đã từng trải qua không ít chuyện quỷ dị. Cho nên như thế cân nhắc, nghĩ tới chỗ này về sau, nàng là càng nghĩ càng sợ. Sợ mình sinh cái quái vật xuống tới. Trong xe ngựa ngủ gật lúc thậm chí làm mấy cái ác mộng. Sau khi trở về tìm Lang Trung nhìn xem, mới quyết định a, két két một tiếng, nàng cảm thấy xe ngựa ngừng lại, kéo xe tạp mao ngựa bất an dẫm lên móng, tại chỗ uốn éo người. Hạ Cực ghìm chặt dây cương, tay trái từ bên cạnh thân nhặt lên một thanh trường đao. Siêu, trong rừng, đỉnh đầu mấy cây đại thụ ở giữa đột nhiên xuất hiện một chương mềm dẻo lưới lớn, nương theo lấy 8 đạo màu đen bóng dáng, từ không trung giáng xuống, hướng về xe ngựa, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta cơ hồ khó mà kịp phản ứng. Ta tới, người đừng nhúc nhích thai khí. Hạ Cực vội vàng chiếu cố, sau đó cũng không đợi đáp lại, cả người vội vàng lăng không mà lên, nhắm mắt ở giữa, tay phải đã nắm chi tại chuôi đao. Đao mặc dù không tiện tay, nhưng có đao nơi tay, cũng đã đủ, tâm như quang minh. Đao cũng sáng tỏ, cái kia lưới đã trùng điệp rơi xuống. 8 tên người áo đen bóng dáng vậy dần dần rõ ràng. Bọn hắn mang theo mặt nạ bạc, thân mang giáp nhẹ, bên hông chủy thủ rất là rõ ràng. Mà trên đùi vậy quấn quanh lấy đoạn đao, hỗn tạp thích khách cùng tướng quân phong cách. Rất là kỳ dị, mặt nạ bạc bên trên thì là chế thức chế tạo, rèn luyện trơn nhãn, không có bất kỳ cái gì hoa văn. Hạ Cực thân hình chớp động, như một cái linh hoạt diều hâu, phóng tới lưới lớn một góc, mà bị hắn phóng tới người áo đen vậy không hoảng hốt. Há mồm ở giữa, chính là mấy điểm hàn mang, mang theo hiện lục cây kim bắn ra, không trung không chỗ mượn lực, muốn tránh cũng không được. Cho dù đao pháp rất tốt, có thể lợi dụng thân đao tiến hành đón đỡ, nhưng vậy hội lầm xuất đao thời cơ, mà khiến cho lưới lớn rơi xuống. Cứ việc kinh ngạc tại cái này sợi dâu kéo cặn bã thiếu niên phản ứng, nhưng là người áo đen kia lại không có chút nào lo lắng. Bởi vì tất cả khả năng gặp được tình huống, bọn hắn đều đã trong huấn luyện đối mặt qua. Sau đó, Hạ Cực rút đao, người áo đen kia chỉ thấy được thân đao rút ra gần nửa đoạn. Cũng lại cũng không nhìn thấy, cái kia đã không phải đao, mà là một vệt ánh sáng như kinh điện, đâm rách đám mây vạn dặm, hóa thành kinh diễm dài cung. Quang hồ bên trong, những ngôi sao kia điểm điểm độc châm, bị trực tiếp chém bay, quét sạch lại không ngừng, không chút nào kéo trệ địa chém qua không xa người áo đen cổ. Đầu lâu bay lên, Hạ Cực tay phải đem đao khác lên, tay trái chăm chú tiếp nhận lưới lớn biên giới. Một cỗ hơi đầy cảm giác truyền vào ngón tay, ánh mắt của hắn ngưng tụ, tựa hồ có độc, chỉ là độc này lại không cách nào thương mình mảy may. Cái này sẽ không bị phát hiện à? Hạ Cực có chút chột dạ, nhưng là động tác trên tay lại không có chút nào chậm chạp. Tám người đã rơi xuống đất, xe ngựa lập tức bị lưới lớn bao khỏa. Hạ Cực tay trái nắm vuốt lưới một bên, phải tay cầm đao, cả người hướng trong lưới phóng đi. Lăng không đạp bộ, ở giữa tại thân ngựa bên trên một điểm, tiếp theo tiếp tục hướng một bên khác nhảy tới. Còn thừa 7 người vội vàng biến trận, vây quanh xe ngựa nhanh chóng chuyển động. Nhưng Hạ Cực càng nhanh, hắn đã rơi xuống đất, mà lưới lớn vậy đã bị xốc lên. 7 người nhìn nhau một cái, lại đốc một chút nơi xa không đầu tử thi, cấp tốc dựa vào, hai tay chẳng biết lúc nào bắt lấy hai thanh loan đao. Đao dài bất quá nửa cánh tay, đường cong hiện lên nửa vòng tròn. Nói là đao, không bằng xưng là nửa vòng mới thích hợp hơn. 7 người ở giữa kết trận mà đứng, thận trọng nhìn xem cái kia nắm lấy cô đao thiếu niên. Hắn râu ria kéo cặn bã, ánh mắt lộ ra vẻ thương hại. Hạ Cực giả ý trong ngực móc móc, sau đó dùng ngoại nhân nhìn tựa hồ có cái gì, phương thức. Đem không khí nhét vào trong miệng, nuốt xuống, như thế, nên tính là giải độc a. Hắn một bên cầm đao giằng co, một vừa nhìn xe ngựa tới gần, trong miệng tự nhiên hỏi, các ngươi không hề giống là đạo phỉ, như vậy đến tột cùng là ai? 7 người kia cũng không trả lời hắn, mà từ phía sau bọn họ trong rừng đi ra một cái áo tím lạnh nhạt nữ tử. Nàng tốc độ như chậm lại nhanh, rất nhanh liền đã đến Hạ Cực trước mặt, nhàn nhạt huân y thảo mùi thơm đập vào mặt. Nữ tử mang theo lụa mỏng mũ rộng vành, khuôn mặt như đắm chìm trong sương mù nhìn không rõ ràng. Nhưng là cái kia sương mù lại không che giấu được dáng vẻ thướt tha mềm mại thân hình, cùng bị tơ lụa chăm chú bao khỏa, bị đai lưng đẩy lên ngạo nhân hai ngọn núi. Đai lưng rũ xuống pha lê loại ngọc giác, ngọc này giác tạo hình như tàn nguyệt, trong lúc đó rời rạc cái này một tia xanh biếc, nhìn rất như là đại hộ nhân gia tiểu thư đeo lấy trang sức. Một bên khác thì là cắm căn bích ngọc tiêu, nghĩ đến ngày xuân bên trong lăng gió thổi tiêu, cũng là phong nhã người. Công tử thế nhưng là thiên đao, Hạ Cực. Hạ công tử, áo tím lạnh nhạt thanh âm cô gái đồng dạng lành lạnh. Chính là tại hạ, Hạ Cực đường, áo tím lạnh nhạt nữ tử sờ tay vào ngực bên trong, móc ra cái bình sứ, xa xa ném ra ngoài. Nói, công tử tay sờ, lưới độc. Đây là giải dược. À, tay ngươi vì sao không việc gì? Nữ tử kia che mặt lụa mỏng đột nhiên run lên. Hạ Cực cũng không đáp lời, trả lời dễ dàng lọt hãm. Dù sao ăn giải dược động tác đã làm, 7 người kia vậy thấy qua, cho nên hắn chỉ là cao thâm mà chắc cười. Cái kia áo tím lạnh nhạt nữ tử lập tức cao nhìn hắn một cái, nói, thiên đao, danh bất hư truyền, cản đường là chúng ta không đúng. Cái này cho công tử cho đi. Cho đi. Hạ Cực ngẩn người, chợt hỏi, các ngươi là ai? Áo tím lạnh nhạt nữ tử cũng không giấu giếm, nói thẳng, Hắc Mộc giáo, Nguyệt Bộ, ta họ Nhâm, tên Vô Nguyệt. Đối công tử cũng không có địch ý, chỉ là nghe nói có một đại địch hội từ nơi này đi ngang qua, mới ở đây bố trí mai phục, vừa mới công tử xuất thủ, ta xem qua, cũng không phải là người kia, cho nên mới vội vàng tiến lên tới muốn hỏi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.